Sau khi ly hôn tôi trọng sinh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hihiko, phải anh đang che giấu chủ ý xấu gì không? Thư Lan ngước mắt nhìn anh. Thư Lan không chú ý quá nhiều việc của tập đoàn Lệ Thị, đương nhiên cũng không biết hợp tác với AL do Lệ Nam Hy phụ trách. Không có, anh không có xấu xa như vậy. Lệ Bắc Đình cấu cấu chóp mũi cô, đừng nghĩ chồng em xấu xa như vậy. Cũng đừng cho rằng anh tốt như vậy, em thấy anh rất xấu. Thư Lan đẩy tay anh ra, phồng má lên, Lệ Bắc Đình là gian thương, không bắt đầu sớm mà không có lãi. Anh chèn ép lợi nhuận của công ty như vậy, sao còn có thể cười như vậy? Vậy em hiểu lầm rồi, anh là người tốt mà. Lệ Bắc Đình nghiêng đầu thấp giọng cười. Thư Lan đưa tay nhéo cằm anh, người xấu cũng nhận mình là người tốt. Vậy anh là người xấu? Lệ Bắc Đình đổi lời nói. Xem đi, em nói anh là người xấu mà. Thư Lan cười gian xảo, ánh mắt dần có tinh thần. Lệ Bắc Đình lắc đầu than. Ôi, làm người thật khó, người tốt cũng không được, người xấu cũng không xong. Hì hì, vậy cũng đừng làm người nữa, Lệ tiên sinh đời sau đầu thai làm heo đi. Hóa ra em muốn làm heo, vậy thì đơn giản, hoàn cảnh trong nhà đủ để thỏa mãn tâm nguyện này của em. Lệ Bắc Đình ôm eo cô, không để cô té. Anh làm heo, em không làm, gả cho gà thì theo gà, gả cho heo thì theo heo, kiếp sau anh làm heo, em cũng phải làm heo. Anh khẽ ngẩng đầu dùng môi mỏng chạm nhẹ lên môi cô. Bụng còn đau không? Không đau cũng không thể làm. Thư Lan buột miệng nói ra, Lệ Bắc Đình ám chỉ như vậy, hình như có hơi nghiêm trọng, cô lại nói. Kỳ kinh nguyệt không thể, Lệ Bắc Đình ngạc nhiên, anh chỉ muốn hôn môi thôi, muốn là lúc nào? Anh cũng không muốn cái đó, chẳng lẽ em muốn? Kỳ kinh nguyệt không thể làm, anh hiểu mà. Anh ly 3 mét môi, trong mắt biểu lộ chút hứng thú. Thích một người vốn dĩ nên trân trọng, không phải là tổn thương. Chuyện có thể tổn thương Thư Lan, Lệ Bắc Đình chắc chắn sẽ không làm. Thư Lan, cô lại xấu hổ, cũng may gần đây xảy ra nhiều việc đáng xấu hổ. Da mặt cô cũng đã quen, cũng không đỏ mặt, nhưng cô vẫn là không chịu đựng được. Em không có. Anh đừng nói lung tung, em muốn xuống lầu đi dạo, anh buông em ra. Thư Lan muốn rời khỏi vòng tay của Lệ Bắc Đình, nhưng ánh mắt kia của anh thật sự rất quá đáng. Anh đang cười nhạo cô, đi đâu, anh đưa em đi. Lệ Bắc Đình một tay ôm eo cô, đem người kéo trở lại trong ngực. Thư Lan ngã vào lồ âm ngực anh, ngón tay nắm chặt tay áo anh, ấm ức nói. Em hơi choáng, thật sự muốn ra ngoài đi dạo một lát. Được. Anh đi cùng em. Lệ Bắc Đình cúi đầu ngậm môi cô, nghĩ khi cô đến tháng thì trở nên dịu dàng hơn. Thư Lan đã học được cách lấy hơi, không còn vụng về như lúc ban đầu. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, nhắm mắt đáp trả lại anh. Lúc trước cảm thấy hôn môi giữa các cặp đôi có chút mất vệ sinh, thậm chí còn suy nghĩ có chút chán ghét. Nhưng đến hôm nay, cùng hôn môi người mình thích thì cảm giác không cách nào tả được, nhịp tim dần tăng lên. Máu chảy trong người đều nhốn nháo, ở trong ngực anh có một loại an tâm, nói chung cô rất thích. Chẳng qua có lúc, Thư Lan sợ mình bị chết chìm trong sự dịu dàng của Lệ Bắc Đình. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, Lệ Bắc Đình dừng kịp lúc, xúc động quá mức cũng không tốt, dù sao bây giờ Thư Lan cũng không tiện. Đi thôi, xuống lầu đi dạo nào. Lệ Bắc Đình kết thúc nụ hôn sâu vừa rồi, vỗ vỗ đầu cô, buông cô ra, hai người nắm tay xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lan đi theo Lệ Bắc Đình, mấy ngày nay tốt đẹp đến mức tưởng như không có thật. Nếu có thể cứ sống ổn định như vậy, hình như cũng không còn yêu cầu gì nữa. Hai ngày nữa anh đưa em đi thăm mẹ, hoãn mãi đến bây giờ, đã là tháng 5 rồi. E là mấy ngày nữa tình hình thay đổi, anh tốt nhất phải tránh đi. Có thể sao, ở đâu vậy anh? Ngọc Thành, xa vậy sao? Thư Lan ngạc nhiên. Có thể là một số tỉnh ở trung tâm. Đúng vậy, ban đầu ông ngoại cũng không đồng ý việc kết hôn của mẹ, muốn chọn rể cho bà, nhưng bà một lòng chỉ muốn Lệ kiện, sau này con gái chúng ta không thể lấy chồng xa, nếu không sẽ bị tủi thân. Vì cái gọi là tình yêu này mà Trịnh Thục phải trả giá bằng cả mạng sống. Anh lợi hại như vậy còn để cho con gái tủi thân sao? Lấy chồng xa quá, xa tầm tay, anh nhất định sẽ đối xử tốt với con gái mình. Nhưng chúng ta rồi cũng sẽ già đi, gả gần nhà một chút, anh sẽ liều mạng để bảo vệ con, nếu gả xa quá sợ rằng dù cố gắng hết sức cũng không được. Cũng phải chỉ sợ con gái sau này tính cách phản nghịch, không chịu nghe chúng ta. Gả xa quá cũng không tốt, gả đúng người thì tốt, nếu gả sai người sợ là tiếc nuối cả đời. Nhưng lòng người khó đoán, để chắc chắn một người vĩnh viễn không thay lòng, rất khó. Không chịu nghe lời thì nhốt trong nhà, còn hơn là đi mạo hiểm tính mạng. Quá bá đạo, Thư Lan nhìn Lệ Bắc Đình, không biết sau này họ có đi lại con đường giống như ba mẹ mình hay không? Sẽ không, Lệ Bắc Đình như đọc được suy nghĩ của cô. Anh không giống Lệ Kiện, có thể lòng người không chắc chắn, nhưng anh chắc chắn không thay đổi. Nhưng cũng đã đến lúc bảo vệ cô để cô không suy nghĩ lung tung. Chỉ vài ngày sau khi Lệ Nam Hy ký hợp đồng, có những biến động bất ngờ. Do nước kiểm soát kim loại quý hiếm germanium nên giá cả đột nhiên tăng vọt, thậm chí có tiền còn chưa chắc mua được. Tin tức này lan truyền ở nhiều nơi, khi đến tai Lệ Nam Hy đã không còn là tin mới. Germanium là gì? Lệ Nam Hy hỏi trợ lý. Trợ lý càng ngày càng ý thức, nếu sau này Lệ Nam Hy thật sự nắm giữ tập đoàn Lệ Thị, tương lai phá sản cũng không xa. Anh ta thậm chí còn nghĩ đến việc từ chức không còn xa nữa. Lệ tổng, germanium là một loại kim loại hiếm. Hệ thống nhà thông minh mà chúng ta hợp tác với AL cần dùng đến nhiều kim loại này. Hơn nữa chúng ta phụ trách về kim loại germanium. Việc này đồng nghĩa Lệ Nam Hy phải chi nhiều tiền hơn để mua nguyên liệu. Cho nên hợp đồng này vốn dĩ bất lợi cho Lệ Thị. Tăng lên bao nhiêu? Lệ Nam Hy biến sắc. Hắn cũng không phải nhân viên nghiên cứu, làm sao có thể biết kim loại germanium cần thiết cho hệ thống nhà thông minh. Trước mắt đã tăng 10% nhưng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hiện tại về mặt chi phí, công ty hợp tác với AL chỉ có thể duy trì ở trạng thái không tiến không lùi. Nếu giá của germanium vẫn tiếp tục tăng lên thì công ty ta sẽ lỗ vốn trong lần hợp tác này. Ban đầu sẽ không tổn thất nhiều như vậy, nhưng do Lệ Nam Hy đem lợi nhuận giảm bớt, 5% không phải nhỏ. Nhà thông minh là một khoa học kỹ thuật mới, chi phí không ít. Không phải chỉ là bớt đi 50 xu cho người bán hàng rong bên đường. Sao có thể như vậy? Lệ Nam Hy nhìn trợ lý, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Hợp đồng này hắn ký còn chưa được mấy ngày, sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa chuyện hợp đồng còn chưa nói với ông nội, hội đồng quản trị đều không biết. Nếu như họ biết. Lệ Tổng, nên làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta mua germanium sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mua vào có thể không lỗ vốn không? Rất khó, vì chúng ta phải tìm đường đi. Hiện tại nhiều nơi chỉ chờ giá tăng trở lại rồi mới bán. Nhưng mua được bây giờ có thể giảm bớt tổn thất. Nhìn thấy lợi nhuận, bây giờ ai ngốc mà bán đi? Hơn nữa, kim loại quý hiếm chủ yếu do nhà nước quản lý. Dù muốn mua cũng không mua được. Nhưng bây giờ mua phải chi ra một số tiền lớn, chắc chắn sẽ lan tới hội đồng quản trị. Lệ Nam Hy cũng không có nhiều quyền tự chủ. Đặc biệt là sau cái chết bất ngờ của một nhân viên, mọi việc đều phải thông qua hội đồng quản trị. Còn không thì đợi xem, sẽ có lúc giá giảm lúc giá tăng. Nhưng mà Lệ Tổng, hợp đồng có quy định ngày giao hàng, nếu giao không đúng thời hạn, công ty sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường thiệt hại. Theo tình hình hiện tại, không biết lúc nào có thể giảm xuống, còn khi giảm xuống thật sự không biết liệu có thể giao hàng đúng hẹn không. Mẹ kiếp! Tại sao đều trùng hợp như vậy? Lệ Nam Hy khẽ chửi một tiếng. Hắn rất tức giận. Ai cũng không ngờ đến. Giá cả lại đột nhiên tăng lên. Sao hắn có thể xui xẻo như vậy? Ai nói vậy? Lệ Bắc Đình đã nói với tôi việc này vào tháng 4 rồi. Chu Tự Bạch thảo luận chuyện này với David. Giá cả của germanium ảnh hưởng không lớn đến AL. Vì hợp đồng đã ký rồi. Muốn thay đổi cũng không được. Trước khi ký hợp đồng, giá của germanium cũng không cao như vậy. Ý Chu Tổng là Lệ Tổng đã biết trước rồi sao? David kinh ngạc, còn tưởng chỉ là sự trùng hợp. Cũng không phải, cậu ta chẳng qua đoán được tình hình gần đây của nước X rất loạn, sẽ quản lý khoáng sản quý hiếm mà thôi. Chu Tự Bạch bất đắc dĩ cười nói, Lệ Bắc Đình là một cao thủ trong giới kinh doanh, người bình thường rơi vào tay cậu ta đến nắm cho tàn cũng không còn. Cũng may hai người là anh em, nếu thật là đối thủ, Chu Tự Bạch không chắc mình có thể thắng. Trong chuyện lần này, ngoài sự ưu ái của ông trời, chủ yếu là do Lệ Bắc Đình kiểm soát được tình hình, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ mà Lệ Bắc Đình có thể đoán được giá cả của germanium sẽ tăng lên, sau đó cùng cậu ta bày ra ván cờ lớn này. Lợi hại, như Chu Tổng nói, tôi rất ngưỡng mộ Lệ Tổng, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp anh ấy. David quen Lệ Nam Hy đã lâu, đã hình thành ấn tượng cố định về Lệ Gia, không biết con trai lớn của Lệ Gia là người như thế nào. Không vội, khoảng 10 ngày nữa là được gặp. Đúng rồi, sắp tới Lệ Nam Hy gọi điện thì nói tôi đã nghỉ phép đi du lịch, không có thời gian nói chuyện với anh ta. Vâng, tôi biết rồi Chu Tổng. Chu Tự Bạch ném cây bút lên bàn, không biết lần này Lệ Nam Hy có vực dậy được không? Cách chương.